hôm về nóng quá nó xài không được, bữa nay thì nghĩ chắc xài được. Cái đất bệnh đất nước mà cái khí hậu cái này nó mới có làm lạnh. Mấy anh mấy chị bên đó đó nói là có ai lo cho thầy đi được không? Dạ. Thầy chỉ nghĩ có tiền có mấy con nhiều quá. Dạ, mấy anh mấy chị có gửi chút đỉnh tiền mình nhờ con đưa trực tiếp cho thầy. Chứ đặng thầy về nhờ người đi lo vậy đó, lo cho cái chuyện đó. Mấy con sẽ còn để không được. Cho con thầy nói con mướn nhà ở ngoài đó, rồi thầy ra ngoài được. Rồi vừa nói chuyện với thầy xong thì cô Út nó không được. Mấy lần như vậy thật ra giờ thì con không biết là con này con không có sợ gì hết á. Con ở đây thì con thấy tu được hơn. Nhưng còn đi ra ngoài đó thì chỗ nào mà vắng vẻ quá mà mình Việt Kiều thì mình cũng lo, mà cái chỗ mà thành phố thì nó lại quá ồn ào cho nên tính hoài không ra, cho nên thôi con nhà con kêu con về Mỹ. Về Mỹ thì con nói giờ đó cái cơ hội mà để học đạo đó nó hiếm hoi quá, nó quý hơn vàng nữa. Thành ra phải về thực tập. Về đây thực tập thì con thấy nó có kết quả nhanh hơn. Tại vì nó được độc cư đó thầy. Một mình ở trong phòng. Cái môi trường nó cũng dễ dàng hơn. Dạ. Cho nên vừa rồi thì cô Út con nói, thầy nói rằng thôi con đánh meo để qua bên đây ở đại luôn, không có gì đâu mà sợ kể cái đâu với mình. Là con người tùy theo lấy cái phước của mình, có nhân có quả chứ đâu có gì mà sợ. Yeah. Cứ lo tu thôi. Lo như vậy sợ mình tu thì nó cũng có nhiều cái khó khăn chứ đâu phải là dễ. Yeah. Nếu mà nó không được yên ổn tu thì làm sao mà tu được thì bất cứ ở một nơi nào. Không có cái thứ nhất là không có thầy, yeah, thì cái khó khăn thì tu không được. Yeah. Cái thứ hai thì cái hoàn cảnh, cái môi trường tu mà nếu nó bị động quá thì tôi không được. Yeah. Cho nên thầy thấy rằng chỉ có ở đây thì tạm thời nó được yên ổn. Yeah. À, nếu mà nói chung là cái điều kiện này mình cũng tình hình nó cũng căng, tại vì mà vì cái bộ sách của thầy xin phép đó. Yeah. Rồi mấy ông nhà đại thừa không có chấp nhận, không tìm cách không chấp lại. Do gì vậy thì nó có những cái trường hợp nó xảy ra đó, mà mình không bất an ở đây không có gì. Yeah. Là lý do đó thôi. Yeah. Vì con biết đọc cái bộ sách của thầy thì mấy năm thầy bình thường. Được không? Mấy cái ông đại thừa đó thì ông không có bằng lòng với cái này đâu. Yeah. Vì khó lắm. Nên vì vậy mà khi mà nhà nước cho phép mà in ra phổ biến ra thì nó biết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn xin phép rất khó, nhưng mà chỉ được thì cái điều đó là tốt. Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn này mà để thầy xin phép được đó, thì mấy ông nó làm gì được. Cho nên mới bắt đầu nó quậy phá. Tức là bây giờ nó là sách thầy chưa có phép này kia phổ biến cái này kia, cho nên bắt đầu nó nhất là nó được cái việc mà cô xin phép cho mấy người ở ngoài Bắc thì tôi thì nó bắt đầu lên. Cho nên hôm nay thầy hội đồng nhân dân và họp này kia rồi đó, xin ý kiến của cử tri rồi đó, thì có cái việc xin mời thầy nghe lên ý kiến. Thầy hỏi một đất nước Việt Nam Phật giáo Việt Nam từ lâu tới giờ thì không có người ngoại quốc, người Anh, người Mỹ, người Phi Châu hoặc người Đức, người Liên Xô, người ta đến đây người ta tu tập theo Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ lại Phật giáo Việt Nam lại có những người ngoại quốc người ta đến người tu của Phật giáo Việt Nam vậy, thì cái đất làm cho cái đất nước này rất hãnh diện. Vậy thì sao nhà nước không có tìm cách để giúp đỡ cho người ta đến đây người ta tu? Lẽ ra người ta tu chứ không phải là người ta. Thì nhà nước nó bị từ lâu tới giờ có nhiều có cái người mà trả lời đó, thì từ lâu tới giờ đất nước này không có người Anh người Mỹ vô đây học tu Phật giáo bao giờ, mà chỉ có đi học tác làm kinh tế mà thôi. Cho nên vì vậy mà luật của nhà nước có quy định cho cái người mà ngoại quốc vào đây học tác làm kinh tế Việt Nam thì có cái luật đó, chứ một cái luật mà cho người ngoại quốc vào đây tu thì không có. Thì coi như là Phật giáo Việt Nam từ lâu đến giờ thì không có người ngoại quốc nào đây, hầu hết là người Việt Nam còn đi ra ngoại quốc học tu ngoại quốc chứ còn ngoài đó không có đi tu, cho nên cũng chưa có cái luật đó. Vậy mà thầy cũng thông cảm cho thầy hỏi người Việt kiều á, người ta có giấy xuất cảnh nhập cảnh, xuất cảnh coi như là người ta tạm trú ở tại cái địa phương người ta ở ở nước người ta. Bây giờ người ta nhập cảnh là được chính phủ đất nước này cho người ta nhập vào đất nước này thì người ta sẽ ở trên đất nước này cũng như người ta tạm trú thường trú được. Thì người ta ở có quyền ở trong cái thời hạn mình cho người ta nhập cảnh, thời gian 3 tháng, 16 tháng, 1 năm gì. Thì nhà nước để cho quyền thì người ta sẽ ở bất kỳ. Nhưng mà nếu có cái luật của nó là cái người mà việc của mình mà đi ra ngoài đất mình trở về đất nước đó, thì họ nhập được vào đất nước của mình, họ được đi chú chơi chỗ nào cũng được hết, nó không ai bắt đó, nhưng mà phải ở cách soạn hoặc là ở nhà bà con họ cái lần không có được ở tiếp chùa đâu. Chỉ có bà con rồi thầy, rồi bây giờ thầy nói như vậy người ta không bà con rồi thầy làm sao thầy biết đâu, họ cũng không biết thầy nói bà con rồi công an hỏi rồi biết đâu mà trả lời cho được. Thì nó nói bây giờ chỉ có cái nước còn giải quyết mà có bà con là nói về nó đi được người ta một cách nào vì cái luật của nhà nước không có nghĩ ra cái điều này. Nghĩ rằng mình ở Việt Nam mình đi ra học vậy học Phật giáo ở nước ngoài chứ không có ở nước ngoài như thế nào. Thành ra những người nước ngoài thì người ta lúc mà người ta đi học những Phật giáo ở nước ngoài hơn là người ta vì Việt Nam nó có dạy tu là cái ra cái ôn gì đâu. Vậy thôi giờ thầy nói của Úc có khách sạn con về con ở khách sạn cho nó yên, bởi vì họ chấp nhận. Con nghe nói chùa của thầy Thanh Từ đó gần bên bây giờ nó cũng có khách sạn cho mấy người mà tu mấy người về tu. Cái luật người ta cho như vậy, thành ra chùa giờ có khách sạn cái chắc được. Rồi khách sạn thì nhà nước lấy phần nữa. Con nghĩ vậy đó chứ nhà nước không ra bị gì cũng có lời. Thành ra cứ mua luôn cái bên kia mình có khách sạn. À, bây giờ thầy nói như thế này là tại vì chú thầy đã quy hoạch cái chương trình này lâu rồi, thầy cũng đã hiểu biết cái điều này, cái luật nó hiểu biết này. Cho nên thầy quy hoạch cái khu ở Phước Hải là tại vì thầy chọn cái nơi đó cái vùng biển khí hậu rất tốt hơn. Cho nên vì vậy mà thầy người ta Phước Hải thầy chọn cái khu đó thì thầy định thầy lập coi như là không biết con có đọc cái dự thảo cái phương án của thầy đó là cái làng nguyên thủy đó. Những đất nước mà chú đi thì đi từng bước xây dựng chứ chưa, thì trong cái khu đó thì có khu an dưỡng coi như có cái khu mặt soạn này kia là để cho cái những người ngoại quốc người ta đến đó người an dưỡng người ta ở nó cái soạn thì do cái những người này họ xin họ làm những cái khu vui chơi này kia, nhưng mà không ngờ trong những khu mà an dưỡng khu mặt soạn thì nó lại có khu chiêm tu trong đó. Thì do đó để con về đó ở đó hôm nay nói đó mà xin phép tắt nó có hẳn hồi đàng hoàng vậy vậy. Đó là cách thức mà thầy đã giải quyết cách đây cũng lâu rồi, nó mới thầy đã giải quyết nhưng mà tiền bạc cũng đủ khó mà cho nên tới bây giờ mà chưa. Cái hồi đó cô Cảnh là thầy đã đưa ra ngoài Lâm Hải ở ngoài đó cái khu này khu hai lắm cho một cái khu nam khu nữ thì bên nam bên nữ một cái làng Thành lập thì bây giờ nó thành cái làng đấy thầy. Thì chỗ đất của con giờ ở đó thì con giữ cũng không mua chưa, con ở đây con giữ đến chưa không làm được những cái thầy. Bây giờ người ta bảo một sao là 15 cây mà con của con hơn sao. Đó, cái khu phố chỗ mà con ở đó, cái khu thầy chọn cái mạch nước, con tự mạch nước ở trong núi nó ra. Cứ lên ngoài đào thành cái giếng thì có nước xài suốt năm mà. Nước trong tốt ngon. Giờ con muốn bán không? Người ta lại quẹt rồi cô cảnh này cô bỏ cô đi nếu một thầy hồi đó thì gặp cái thầy vô đó còn rừng đây có hồi đó mà thầy mà đi con ở đó không giữ không di đêm giữ thì con ở đó thì con về xin gặp thầy đến đêm tôi thì con ở thầy đó không giữ được thì thấy thì sợ nó vô từ nửa đêm nó vô nó cắt cổ còn ở giữa rừng. Thầy nói con cũng như vậy, thì con mẹ thôi con đi tu về thầy mẹ đó tu cho sống cho tôi được thì chịu chiếc đất, thầy nói con về với tôi. Rồi. Bây giờ cái số đất của thầy và Phước Hải thì chúng ta nói chứ còn giữ nguyên vẹn có sổ đỏ đàng hoàng. Giờ có sổ đỏ rồi, giờ có giấy đỏ rồi hả thầy? Giấy đỏ đàng hoàng đó. Hồi trước á, anh đưa cho con thì chưa có giấy đỏ, anh kêu con mua và chưa có giấy đỏ. Bây giờ mới làm rồi. Dạ thầy. Bây giờ là cái anh nhà nước Tịnh Tâm đó phải không thầy? Ừ. Dạ, giờ anh còn anh ở đâu thầy? Thì bây giờ nó cũng còn ở tại thành phố này mà nó nỗ lực nó làm công việc mà thôi bộ nó thất bát dữ tợn. Dạ. Chưa lên nổ. Chứ bà nó lên nổ tự tình nói cái này cái trước thôi. Chắc có lẽ là cái duyên này nó chưa có, nhưng mà nó có, nó làm ăn như lúc trước á. Dạ. Thì cũng như là không đó. Dạ. Con biết không, lúc trước nó làm ăn có, nó cũng thầy 11 tỷ. Yeah. Thầy nói thôi bây giờ con cắt đi để nửa sau này cũng xây dựng thầy thì mấy con đứng ra cho thầy đứng ra thì xin nhà nước nó nói thầy là tôn giáo yeah. Con là người dân sự con xin thầy thôi thầy giao lại nó thầy có nhận yeah.